bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, tranh đoạt. Cầu đặt mua. Chư vị, tiếp tục uống. Cái này U Thủy Lan Hoa, 30 năm mới nở hoa một lần. Đối với tu hành thế nhưng là rất có ích lợi. Chư vị đều là ta Thủy Phủ trọng thần, tuyệt đối không nên khách khí. Thủy Phủ chi chủ, kia tuấn tú dị thường yêu tộc thanh niên, cười mỉm nói. Đông đảo yêu quái tự nhiên là liên thanh cảm ơn. Dù sao cái này U Thủy Lan Hoa đúng là hiếm có linh vật. Có thể gột rửa tự thân yêu lực, có thuần hóa chi công, loại trừ lệ khí cùng tạp chất. Đối với tu hành đương nhiên tốt chỗ không ít. Mà lại, hoa này sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Chỉ có Thủy Phủ chi chủ nơi này mới có chút ít trồng. Lại thêm 30 năm mới có thể thu hoạch một lần. Giá trị lại là có chút chân quý. Thủy Phủ chi chủ có thể dùng cái này mánh khóe đợi bọn hắn. Hiển nhiên là hạ một phen không nhỏ tiền vốn. Làm đối phương thuộc hạ. Bọn hắn tự nhiên muốn mang ơn. Phủ chủ quá khách qua đường khí. Chúng ta tự nhiên vì phủ chủ quên mình phục vụ mệnh. Đông đảo yêu quái lúc này vội vàng nói. Lại là được chỗ tốt. Làm sao có thể không có một chút biểu thị. Ha ha, chư vị không cần phải khách khí. Thanh niên tuấn tú như cũ cười mỉm. Tựa hồ căn bản cũng không quan tâm điểm này linh vật. Bất quá nếu là có người cẩn thận quan sát. Như vậy thì có thể nhìn thấy tại cái này Thủy Phủ chi chủ kia một đôi dựng thẳng đồng bên trong. Lại là băng lãnh vẻ tham lam. Hiển nhiên, trong lòng của người này chỉ sợ cũng không có mặt ngoài như vậy lương thiện. Báo, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, một cái còn chưa thối lui yêu thân. Bất quá đã mọc ra hai đầu cánh tay hắc ngư tinh từ đại điện bên ngoài hoảng hoảng trương trương bơi. Tiến đến. Nó trên tay cầm lấy một thanh xiên thép, trên thân treo giáp lưới, đúng là cũng giống như nhân tộc binh sĩ hữu mô hữu dạng. Cái này hắc ngư tinh bất quá Thủy Phủ một người trong đó tiểu yêu, chính là phụ trách tuần tra cảnh giới một cái tiểu đầu mục. Lúc này vội vội vàng vàng xông tới, tự nhiên là hấp dẫn cả sảnh đường yêu quái ánh mắt. Vội cái gì, còn thể thống gì, thanh niên tuấn tú ánh mắt ngưng tụ. Lúc này trầm giọng nói ra, có chuyện gì quan trọng, còn không tranh thủ thời gian nhanh chóng báo tới. Hôm nay hắn bày xuống cái này yến hội, tự nhiên không phải phát thiện tâm đi khao thưởng thủ hạ. Bất quá chỉ là vì thôn phệ mấy cái yêu loại, tăng cao tu vi, nếu không, kia U Thủy Lan Hoa chân quý như thế linh vật, hắn lại thế nào khả năng bỏ được lấy ra, chính là vì để mấy tên thủ hạ yêu quái phục dụng về sau. Thuần hóa một chút huyết mạch của bọn hắn yêu lực, để hắn thôn phệ thời điểm có thể ít một chút phiền phức. Cho nên hôm nay hắn nhưng là phong bế Thủy Phủ, không nghĩ tới lại còn là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hồi bẩm phủ chủ, tiểu nhân tuần tra phát hiện, có lạ lẫm yêu quái, đúng là chui vào trong hồ, hướng về chỗ sâu nhất mà đi. Hắc ngư xác đáng tức nói, cũng là nó vận khí không tệ. Phát hiện dấu vết để lại, nếu là chính diện đụng phải, cái này hắc ngư tinh chỉ sợ là đã sớm muốn thành cá chết tinh. Nghe thấy lời ấy, thanh niên tuấn tú lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Không rõ yêu quái chui vào trong hồ, đây chính là lẻn vào đến hắn địa bàn, hơn nữa còn hướng về Thủy Phủ sâu nhất địa phương mà đi. Thủy Phủ chỗ sâu, có một chỗ linh địa, có đặc thù sóng linh khí. Chẳng những có thể tăng lên tu hành tốc độ, hơn nữa còn có thể trồng nhiều loại linh vật, trong đó U Thủy Lan Hoa chờ linh vật liền trồng chỗ nào. Nơi đó thế nhưng là bí mật của hắn chi địa, toàn này Thủy Phủ căn cơ, tuyệt đối không dung ngoại nhân nhúng chàm. Hừ, chư vị, có địch nhân xâm lấn, ai nguyện ý tiến đến thay bổn phủ chủ đem bắt giữ. Thanh niên tuấn tú lúc này đảo mắt tứ phương. Lại là không có tính toán tự mình xuất thủ, mà là muốn để những này thủ hạ đi dò xét một chút. Nếu là địch nhân qua quýt bình bình, như vậy tự nhiên không cần hắn xuất thủ. Nếu là địch nhân chỉ thường thôi, sấp xỉ như nhau, như vậy hắn liền sẽ ngang nhiên xuất thủ, đem bắt giết. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là ra ngoài cẩn thận mà thôi. Dù sao nếu là kia chui vào người tu vi cường hoành, dưới tay hắn đầu này nho nhỏ hắc ngư tinh, lại thế nào khả năng phát hiện tung tích của đối phương? Đã có thể cho phát hiện, vậy đã nói rõ kia chui vào tiến đến yêu quái, tu vi cũng sẽ không quá mức lợi hại, tối thiểu tuyệt đối không có hóa hình thành công. Phủ chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên đem kia kẻ xông vào cầm nã trở về. Lúc này liền lại mấy vị yêu quái thống lĩnh, ôm quyền hành lễ biểu trung tâm. Sư phó, đầu kia cá chép làm sao càng bơi càng nhanh, càng bơi càng sâu rồi. Không tệ, xem sớm đầu này cá chép tinh không phải cái thứ tốt. Hắn có thể hay không cố ý đang chơi chúng ta. Hai cái dê đồng tử mắt lộ ra hung quang, lại là có chút đói bụng, muốn đem Khương Thần cho thịt kho tàu. Hai cái này dê đồng tử làm yêu quái, thế nhưng là từ sinh ra tới liền không có nếm qua cỏ, hoàn toàn là dựa vào huyết thực nuôi lớn. Bởi vậy, tại như thế nào xanh tươi ướt át cỏ, ở trong mắt chúng đều không có huyết nhục ngon miệng. Đói bụng về sau, tự nhiên là muốn ăn thịt. Mà bây giờ, ở trong nước, nơi nào còn có so Khương Thần đầu này hắc lý tinh càng thêm ngon chất thịt. Dù sao này yêu vô cùng có khả năng trên thân lây dính long khí. Ăn hết, khẳng định là rất có ích lợi, có thể tăng thêm bọn hắn tu hành. Đừng có gấp, chờ sau đó Tử Vi sư liền đem này cá cho bắt giữ. Không thể thiếu các ngươi một ngụm canh uống. Lúc này, Dê đạo nhân cũng cảm thấy gắt gao dị thường, tựa hồ đã nhanh đến chỗ rồi. Quả nhiên là phải tìm đúng địa phương. Hoàn cảnh nơi này cùng linh khí nồng tại thành đô, thậm chí thủy vực bên trong, một mực có tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cảm giác kỳ dị. Hiển nhiên nơi này tuyệt không bình thường. Điều này cũng làm cho Dê đạo nhân càng thêm xác định. Lần này là tìm đúng địa phương, mà đã tìm đúng địa phương, như vậy cái này hắc cá chép tinh cũng liền nếu không có dùng. Đồ vô dụng, tự nhiên là muốn đem hắn cuối cùng giá trị cho ép khô. Tốt, tại nhẫn nại một hồi, Dê đạo nhân lúc này nói, lập tức lại là tăng nhanh tốc độ hướng chỗ sâu đuổi theo. Giờ phút này không động thủ, đương nhiên là bởi vì còn chưa tới địa phương, hắn còn có một số không xác định. Nếu là chân chính xác định, như vậy tự nhiên là động thủ thời điểm tới. Khương Thần giờ phút này mặc dù tu vi còn chẳng ra sao cả, tại yêu tộc ở trong bất quá vẻn vẹn chỉ là tương đương với một cái manh mới yêu quái mà thôi. Nhưng là thần trí của hắn chi lực, lại là như cũ có thời kỳ toàn thịnh tiêu chuẩn. Vì vậy đối với chung quanh cảm ứng, xa xa muốn vượt qua cái này Dê đạo nhân. Đây cũng là hắn có thể tìm tới chỗ này thủy phủ. Đồng thời tại cái này thủy phủ trận pháp phong bế tình huống dưới, từ một đầu thiên nhiên khe hở ở trong xuyên qua trận pháp, bơi tới hồ này chỗ sâu nguyên nhân chỗ. Đồng thời nếu là hắn không muốn để cho người phát hiện, như vậy tự nhiên là chút nào vết tích cũng sẽ không lưu lại. Kia thủy phủ tuần tra tiểu đầu mục, đầu kia hắc ngư tinh năng đủ phát hiện những cái kia tung tích. Bất quá chỉ là hắn cố ý lưu lại, làm cho đối phương trùng hợp phía dưới phát hiện. Mục đích tự nhiên là vì dẫn tới cái này thủy phủ ở trong cao thủ, để cho cái này Dê đạo nhân cùng kia thủy phủ ở trong cao thủ liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn tốt đến nhặt cái này ngư ông thủ lợi, mà bây giờ hắn đã cảm ứng được có cái khác yêu quái đã hướng về nơi đây mà tới. Dựa theo hắn suy tính, không được bao lâu thì có thể cùng kia Dê đạo nhân gặp nhau. Từ đâu tới mau tặc, cũng không nhìn một chút nơi đây là ai thủy phủ, cũng dám xâm nhập nơi đây, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nạp mạng đi, không tệ, thúc thủ chịu trói, cũng tốt tỉnh chúng ta động thủ, không phải lôi đình phía dưới, các ngươi hóa thành bột mịn. Ngay tại Dê đạo nhân chuẩn bị tới gần đuổi kịp kia Khương Thần thời điểm, lập tức mấy cái cường hoành bóng đen, đúng là từ âm thầm bơi lại. Đây đều là sống dưới nước yêu tộc, có hắc ngư quái, có con cua tinh, còn có cá trình điện, tôm tinh, từng cái nhìn ngược lại là có hơn phân nửa thân thể đều đã hóa hình. Cảnh giới so sánh với hắn, cũng không kém nhiều lắm. Hết thảy 4 cái tinh quái, giờ phút này đúng là từ tứ phương vòng vây mà đến. đem hắn cùng hai cái đồng tử cho vây ở trung ương nhất. Này, ta cho là cái gì? Nguyên lai bất quá chỉ là cái sơn dương yêu mà thôi. Lục sinh ăn cỏ cấp thấp tinh quái. Vậy mà cũng dám tiến vào thủy phủ. Quả thực là chịu chết tới. Một đầu tinh thịt dâng lên con cua tinh. Cầm trong tay cái này một đôi ông kim trùy hình pháp khí. Ngang ngược càn rỡ quát lớn. Cái này con cua tự nhiên là hoành hành bá đạo đã quen. Mà lại cũng là cái này bốn cái yêu quái ở trong tu vi mạnh nhất yêu quái. Tự nhiên là muốn tại phủ chủ trước mặt biểu hiện một phen. Hừ, một đám đẻ trứng phế vật. Cũng dám nhe răng. Bản đạo nhân hôm nay liền siêu độ các ngươi. Dê đạo nhân cười lạnh. Lại là căn bản cũng không có đem cái này bốn cái yêu quái để vào mắt. Thật sự cho rằng hắn hạ nước. Thực lực liền muốn đại giảm. Đó chính là 10 phần sai. Còn nếu là dự đoán sai thực lực. Cũng liền muốn cách cái chết không xa. Lập tức, một đạo màu lam nhạt quang mang liền từ trên người hắn bắn ra. Lại là một thanh phảng phất hàn băng trường kiếm. Kiếm này bắn ra, cho dù ở trong nước. Tốc độ kia vậy mà cũng là nhanh vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Kiếm quang phân hóa, vừa mới bắn ra, lập tức liền chia ra làm bốn. Hóa thành bốn chuôi giống nhau như đúc trường kiếm. Phân biệt hướng về tứ phương yêu tinh bay đi. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Một tiếng kinh hô, cái này bốn cái yêu quái còn không có kịp phản ứng. Cường hoành thân thể nhất thời liền bị trường kiếm đâm trúng. Lam nhạt băng xương chi khí cũng theo đó tràn ngập. Bất quá thời gian một hơi thở, liền đem bọn chúng cho đóng băng lại. Dê đạo nhân, lập tức trong nội tâm bên trong khẽ động, pháp lực nhẹ nhàng chấn động. Lúc này cái này bốn cái tu vi không tính quá yếu yêu quái. Đúng là trực tiếp liền vỡ vụn ra. Vẻn vẹn một kích, liền đem bốn vị tu vi cảnh giới vẻn vẹn chỉ so với hắn thấp hơn mấy phần yêu quái cho đánh chết. Tu vi như thế, để đã bơi ra một khoảng cách, chuẩn bị ẩn thân lên Khương Thần, cũng là có chút chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được cái này Dê đạo nhân có át chủ bài. Tu vi không tầm thường, nhưng lại cũng không nghĩ tới cái này Dê đạo nhân vậy mà thân phụ sắc bén như thế kiếm thuật. Đúng là có mấy phần cận cổ thời đại kiếm tu cái bóng. Hẳn là cái này Dê đạo nhân đúng là đạt được kiếm tu truyền thừa. Chân chính kiếm tu, tu luyện một ngụm linh kiếm. Toàn thân tu vi đều tại trên linh kiếm. Chân thực chiến lực, tuyệt không phải bình thường biểu hiện ra cảnh giới đơn giản như vậy. Bây giờ, cận cổ kiếm tu, trên thực tế tại đại càn tu hành giới ở trong cũng sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa. Bây giờ Vân Châu kiếm phái chờ kiếm đạo tông môn, mặc dù cũng là sử dụng kiếm khí, nhưng lại cũng sớm đã cùng cận cổ kiếm tu khác biệt. Cho nên, trên thực tế Yêu Châu nơi này, đúng là còn giữ tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá nghĩ lại, nơi này đã còn tương đối hoàn hảo giữ thiên địa đại biến trước đó hoàn cảnh. Như cũ có cơ hội sinh ra thông huyền đại năng cấp bậc lớn yêu vương. Lại thêm yêu tộc một khi tu luyện có thành tựu, tuổi thọ cũng là vượt xa cùng cấp bậc nhân tộc. Như vậy nơi này bảo tồn truyền thừa cũng liền nói thông. Hoàn cảnh sửa, đại càn tu hành giới không thể tu hành linh pháp. Ở chỗ này lại là không có chút nào vấn đề. Như vậy rất nhiều tại đại càn đã bị đứt đoạn truyền thừa phương pháp tu hành. Ở chỗ này có thể tìm tới vết tích, cũng là chuyện đương nhiên. Giờ phút này, vừa mới giải quyết kia bốn cái yêu quái. Hai cái dê đồng tử ngược lại là hoan thiên hỉ địa sông đi lên thu thập những cái kia bị đóng băng. Lên chân cụt tay đứt. Những này đều là linh nhục. Ẩn chứa không ít linh khí. Chẳng những có thể trợ giúp tu hành. Hơn nữa còn ăn thật ngon. Ra đi. Không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Ra kia hắc trạch huyện tôn bên ngoài. Lại còn có ngươi dạng này cường giả. Xem ra ngươi chính là bọn chúng nước trong miệng phủ chi chủ đi. Dê đạo nhân biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Ở nơi nào, nước hồ lờ mờ, tựa hồ có một tầng nồng đậm đến cực điểm bóng tối bao trùm ở nơi nào. Ánh mắt không cách nào xuyên thấu, cho dù là thần thức cũng bị ngăn cản. Nhưng là dê đạo nhân lại là biết ở nơi nào có một cái tản ra mãnh liệt uy hiếp đại yêu. Đây là trực giác, mà không phải hắn có thể cảm nhận được. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hôm nay lại là tới khách quý ít gặp. Bất quá các ngươi đã tới. Vì sao không vào ta thủy phủ làm khách, để cho bổn phủ chủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắc ám dần dần tán đi. Một đôi tựa như đèn lồng hào quang sáng tỏ xuất hiện. Sau đó một đôi âm lãnh dựng thẳng đồng tại quang mang kia ở trong lấp lóe không ngừng. Tràn đầy nhàn nhạt uy áp. Lập tức, cũng chỉ gặp một đạo phiêu giật tuấn tú thân ảnh gạt ra sóng nước. Chậm rãi dậm chân mà tới. Động tác của hắn tiêu sái. Rõ ràng nhìn chỉ là bình thường dáng dấp đi bộ. Nhưng là tốc độ lại là nhanh vô cùng nhanh. Thậm chí so vừa rồi Dê đạo nhân phi kiếm nhanh hơn. Hiển nhiên này yêu tu vi tuyệt không đơn giản. Là một cái rất khó đối phó yêu quái. Xem ra đây mới là kỳ phùng địch thủ. Nơi xa, Khương thần tự nhiên là lấy thần thức tại quan trắc hai cái đại yêu quái. Hắn thần thức cường đại. Những này yêu quái mặc dù có át chủ bài. Lại là không người có thể phát hiện hắn dò xét. Cảm ứng hai cái yêu quái tu vi về sau. Khương thần đối với kiếm tiện nghi, càng thêm lòng tin 10 phần. Hai người này khẳng định phải lưỡng bại câu thương. Khương thần trước đó tại cái này hắc trạch ở trong du lịch thời điểm. Liền xa xa quan sát qua cái này thủy phủ chi chủ. Có thể cảm nhận được trên người của đối phương. Có được cái này một cỗ bản chất cực cao khí tức. Vốn đang coi là nước này rắn là cái gì thượng cổ dị chủng. Thẳng đến gặp cái này Dê đạo nhân. Hắn mới hiểu được, cái này thủy phủ chi chủ trên thân ẩn chứa khẳng định là long khí. Mà kia long khí nơi phát ra, khẳng định không phải nước này rắn tự mình tu luyện ra. Như vậy chỉ có thể là tại nơi nào đó đạt được luyện hóa. Như vậy, tại cái này mênh mông hắc trạch bên trong, lại có chỗ nào còn có thể so nước này rắn hang ổ càng thêm có khả năng sẽ có long thánh thi thể. Đâu, bởi vậy. Khương thần trong lòng hơi động, dù cho kia Dê đạo nhân mình không đến, hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn cho dẫn tới nơi đây. Chỉ cần Dê đạo nhân phát hiện nước này xà tinh, như vậy giữa bọn hắn nhân thể chắc chắn sẽ có một trận chiến. Một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Dù sao, cái này thủy phủ chi chủ thế nhưng là lây dính long khí rắn nước. Kia Dê đạo nhân muốn có được kia long thi. Nhất định phải cùng nước này xà yêu làm đến một trận. Chỉ có một bên chết đi. Một phương khác mới có thể yên tâm chiếm cứ long thánh thi thể. Nếu không, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài. Như vậy thế tất sẽ dẫn tới càng tăng mạnh hơn hoành cường giả. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.